Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Lục Đạo Phật trải qua. Thế giới này vốn là không có huyết thương khung môn võ học này. Nhưng hôm nay chương đạo thứ nhất, sở dĩ phía thế giới này thì có. Bất quá thương sử dụng huyết thương khung lại cùng nhất nguyên bản huyết thương khung có cái này. Khác nhau rất lớn. Phía thế giới này có chút kỳ dị, thiên địa quy tắc cũng có chút cùng người khác bất đồng. Mà một thức này huyết thương khung, chính là chương đạo nhất lấy nguyên bản huyết thương khung kết hợp này phương thế giới đặc thù quy tắc sau đó, hình thành một môn mới võ học. So sánh với nguyên bản, cái môn này võ học thiếu vài phần huyền diệu, nhưng là nhiều mấy phần duy ngã độc tôn bá đạo. Hôm nay huyết thương khung có thể mạnh mẽ đem trong thiên địa các loại năng lượng mạnh mẽ truyền hóa thành sinh mệnh huyết khí. Chỉ cần có thể số lượng không khô, tu tập môn võ học này võ giả lại giống sẽ huyết khí vô tận, thọ nguyên vô hạn. Đây là một môn đoạt thiên địa tạo hóa võ học. Dương thần còn không thể thọ nguyên vô hạn, mà cái môn này huyết thương khung lại có thể làm được. Đây hết thảy cốt bởi này phương thế giới đặc thù môi trường sở trí. Chiếu chương đạo nhất thuyết pháp cái này chính là một cái duy tâm thế giới. Ở cái thế giới này tinh thần có khả năng phát huy ra được lực lượng là những thế giới khác gấp 10, gấp trăm lần. Chính là bởi vì như vậy, hắn đem bát tướng hỗ thành bát tướng hỗ hóa cùng bằng vào ta làm gốc duy ngã độc tôn đạo lý dung. Nhập huyết thương khung trong. Cho nên mới tạo nên mới huyết thương khung thần uy. Mà thương thân là chương đạo nhất số một mã tử. Hơn nữa thương thể chất cùng tính cách cũng rất phù hợp môn võ học này. Lúc này mới đạt được chương đạo nhất truyền thụ. Đương nhiên, chương đạo nhất cũng là tồn vài phần lấy thương là vật thí nghiệm tâm tư. Môn võ học này hắn tuy là đẩy diễn xuất đến, nhưng chính hắn lại chưa từng tu hành quá. Mà thương không thể nghi ngờ là một cái cực tốt vật thí nghiệm. Ầm ầm, vô cùng vô tận năng lượng cuốn ngược, vô lượng huyết khí từ thương trong cơ thể bạo phát. Trong một sát na, nhất phương thiên khung hóa huyết hải, mênh mông huyết khí che đậy tất cả. Mà ở huyết thương khung thần uy hạ, thương nhục thân cực nhanh khôi phục. Trong cơ thể hắn 123 thần cũng bộc phát ra vô hạn thần lực. Một khiếu nhất thiên địa, mà nếu tu trí tinh nhỏ bé chỗ một khiếu lại có thể thông trăm khiếu. Có thể nói một khiếu thành trăm khiếu. Đến lúc đó một cái huyệt khiếu lực lượng thì tương đương với trăm cái huyệt khiếu. Đây cũng là đỉnh phong nhân tiên chỗ cường đại. Thật lớn thần lực tới thương quyền thượng bạo phát. Ngay cả hư không cũng bắt đầu không ngừng rung động. Mà theo thời gian trôi qua, lục đạo Brahma Luân Gian cũng bắt đầu run. Mà lúc này toàn bộ ý niệm trong đầu hóa thành lục đạo Brahma Luân Gian Phật Tam Dương cùng Phật. Tiết Diễn hai người cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Ở thương gần như lực lượng vô cùng hạ, hai người bọn họ âm dương hòa hợp ý niệm trong đầu dĩ nhiên xuất hiện phá toái xu thế. Loại trình độ này khí huyết, làm sao có thể, coi như là huyết nhục diễn sinh cảnh giới cao thủ ước đoán cũng không gì hơn cái này. Cảm ứng được che khuất bầu trời khí huyết phong mang, Phật Tam Dương kinh ngạc không hiểu, lấy huyết khí khắp bầu trời. Loại này tầng thứ đã siêu việt đỉnh phong nhân tiên cực hạn. Nhưng hắn lại có thể khẳng định cái này thương hẳn là ngay cả đỉnh phong nhân tiên cảnh giới cũng không có đạt được. Nhân tiên luyện khiếu, mà nếu đạt được một khiếu thông suốt trăm khiếu cảnh giới, tức là đỉnh phong nhân tiên. Loại này tầng thứ võ giả, đơn luận chiến lực đã có thể hư không tạo vật tạo hóa. Mà ở đỉnh phong nhân tiên trên cũng còn có quyền ý thực chất. Huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa cùng với sau cùng phá toái chân không tứ kỳ. Quyền ý thực chất đã tương đương với bát kiếp quỷ tiên. Huyết nhục diễn sinh đã có thể cửu kiếp quỷ tiên, mà thiên biến vạn hóa cũng đã siêu việt cửu kiếp quỷ tiên tầng thứ. Nhưng lại không cách nào cùng dương thần so sánh với, còn như sau cùng phá toái chân không. Đó là kham bỉ dương thần tầng thứ, cũng là võ đạo đỉnh phong. Thương hôm nay luyện khiếu 131, dù chưa từng ngộ được một khiếu thông vạn khiếu cảnh giới, nhưng là có thể ngũ kiếp quỷ tiên, mà hơn nữa huyết thương khung gia trì. cũng ngay cả lục kiếp quỷ tiên đều không phải của hắn đối thủ. Còn như tạo hóa, coi như hắn lại tu 900 khiếu. Chỉ cần không đạt đến một khiếu thông suốt 100 khiếu, có thể lên trời xuống đất đỉnh phong nhân tiên cảnh giới. Cũng không khả năng là thượng đế đối thủ. Lục kiếp đến thất kiếp, là một cái bản chất thuế biến. Trong đó chênh lệch thậm chí so với một kiếp đến lục kiếp còn lớn hơn. Lên cho ta, trong hư không, bị lục đạo Brahma luân gian trấn áp thương giống to hơn. Vô tận huyết khí vì hắn trợ lực, có thể dùng lực lượng của hắn vô hạn cất cao. Mà lúc này Phật Tam Dương cũng cảm ứng được nguy cơ. Cấu thành lục đạo Brahma luân gian ý niệm trong đầu, bỗng nhiên thiêu đốt, chỉ là trong một sát na. Hắn liền thiêu đốt 3.000 ý niệm trong đầu. 3.000 ý niệm trong đầu là tài. Nhất thời chuyển hóa thành một cổ phái nhiên thần lực. Trận trận phạm sướng âm thanh từ lục đạo Brahma luân gian thượng vang lên. Vô lượng thần uy từ lục đạo Brahma luân gian thượng nở rộ. Cái này phạm sướng là phạm tử sở trước kinh điển. Lục đạo Phật hư. Đây là phạm tử một thân đại đạo tinh túy. Phạn ngữ là Phật ngữ. Là Phật ngôn ngữ. Mà phạm tử có thể nhảy trở thành chư tử bách thánh chi trung nhân vật mạnh mẽ nhất. Cũng cùng Phật có quan hệ. Khi hắn ngay cả độ cửu kiếp, trở thành cửu kiếp quỷ tiên trước khi hắn có được thế gian vị thứ nhất Phật truyền thừa. Cũng chính là Phật tổ truyền thừa. Phật tổ đã từng cũng là một vị thánh hoàng. Tên là Nguyên. Sau lại Nguyên thoái vị sau đó sáng lập Phật một trong đạo. Mà phạn ngữ cũng là Nguyên sáng tạo ngôn ngữ. Phạm tử họ Phạm, từ nơi sâu xa liền hứng lấy nào đó duyên phận, cố ý phạm tử lục đạo Phật hư, cũng là lấy phạn ngữ sở thư. Chiến đấu, đối mặt với lục đạo Brahma luân gian áp lực, thương không muốn cúi xuống lưng. Cho dù hôm nay luân gian có lục đạo nặng, chỉ cần hắn tâm bất khuất, sống lưng của hắn cũng không sẽ loan. Ở vô cùng huyết diễm trong, thương tựa như một vị tuyệt đại chiến thần. Cần phải lấy vô địch chiến ý phá hủy tất cả. Chỉ có chết trận chiến thần. Không có khuất phục chiến thần. Mắt thấy thiêu đốt 3.000 ý niệm trong đầu như trước không còn cách nào trấn áp thương. Lục đạo Brahma luân gian trong Phật Tam Dương lại là thiêu đốt 3.000 ý niệm trong đầu. Mà Phật Tiết Xuyến giờ khắc này cũng không ở do dự. Trực tiếp thiêu đốt 6.000 ý niệm trong đầu. Tổng cộng 12.000 miếng ý niệm trong đầu thiêu đốt có thể dùng lục đạo Brahma luân gian uy. Năng đạt tới đỉnh phong. Thần luân phía dưới. Hư không nghiền nát. Vạn đạo quy khư. Mà trên thần luân càng là diễn hóa xuất nhất phương lòa xòa diệu cảnh. Giờ khắc này lục đạo Brahma luân gian lực lượng đã siêu việt lục kiếp quỷ tiên cực hạn. Coi như là một vị chân chính lục kiếp quỷ tiên ở nơi này thiên luân phía dưới. Lại giống sẽ trong nháy mắt bị ma diệt tất cả ý niệm trong đầu. Tuyệt không nửa phần may mắn tránh khỏi. Ở nơi này sống còn trước mắt. Thương trong mắt đột nhiên hiện lên một luồng tử kim sắc thần mang. Đạo này thần mang rực rỡ tới cực điểm. Ngay cả chiến giáp trên huyết sắc thủy tinh cũng vô pháp ngăn cản thần mang phong mang. Bùm bùm, ủng ủng, trong điện quang hỏa thạch, thương đột nhiên thu quyền. Sau đó hai tay cực tốc biến hóa thành ấn quyết. Ở một phần ngàn hơi thở trong lúc đó, thương tất cả lực lượng đột nhiên co rút lại. Toàn thân huyết khí đều ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ. Sau đó lòng bàn tay của hắn không ngừng nhảy lên. Tựa như một cái cuống rốn. Đây là thai mẫu ấn. Ngay sau đó cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng huyết khí đột nhiên bạo phát. Lần này tựu thật giống là tích xúc ngàn vạn năm núi lửa phun trào một dạng. Hầu như không có có nhâm hà đông tây có thể ngăn cản cái này thế. Thai mẫu biến đổi, phong mang khai thiên, đây là mở thiên ấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.